Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 597, ta nói. Các ngươi muốn làm cha? Lý Nguyên Sương trên gương mặt, lộ đi ra một màn này e ngại thần sắc, tự nhiên là bị Lý Thế Dân tùy tiện cho bắt được. Dù sao, hắn Lý Thế Dân dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Nếu là liền cái này sao một chút thần sắc dị thường, hắn đều bắt không được mà nói, cái kia Lý Thế Dân liền thẹn đối thiên tử thân phận. Thế là, Lý Thế Dân nhìn chăm chú về phía Lý Nguyên Sương, cười nói ra, thất đệ, nhà ngươi A Phúc cái này hơn nửa đêm ra ngoài, là dự định làm thế nào? Ngoặc kép, Lý Nguyên Sương sắc mặt kéo một cái. Nội tâm biến cực độ khẩn trương. Lúc này, hắn đã trải qua làm không rõ ràng. A Phúc rốt cuộc là bị Lý Thế Dân người bắt lấy. Vẫn là A Phúc gia hỏa này. Kỳ thật đã sớm âm thầm quy hàng Lý Thế Dân. Nhưng bất kể như thế nào, vừa rồi cái kia một phen giải thích chi ngôn. Nếu là giờ phút này không cùng A Phúc đánh với, cái kia liền sẽ bại lộ. Lam Điền huyện thủy quỷ một chuyện. Tuyệt đối với hắn đào thoát không được quan hệ. Hắn cũng tuyệt đối không thoát được trừng phạt. Vì thần cũng không biết. Thánh thượng, trầm mặc một lát sau đó, Lý Nguyên Sương động linh cơ một cái. Tranh thủ thời gian nhìn về phía A Phúc. Mang theo chất vấn tiếng đi. Hỏi đạo, A Phúc, cái này hơn nửa đêm. Các ngươi xuất phủ đi làm gì? A Phúc cả người. Mặt mũi tràn đầy tức khắc trở nên đắng chát lên. Cỗ kia thần sắc tràn ngập cả khuôn mặt gò má. Hắn cũng nhìn ra Lý Nguyên Sương trên mặt vẻ hoài nghi. Cái này rõ ràng liền là ở hoài nghi. Hắn đã trải qua âm thầm đầu phục Lý Thế Dân. Nhưng hắn A Phúc để tay lên ngực tự hỏi cũng không có A. Thiên địa lương tâm. Hắn chỉ là phụng Lý Nguyên Sương mệnh. Chuẩn bị dẫn người. Âm thầm đi một chuyến Lam Điền huyện, trực tiếp giải quyết Lý Giật. Thế nhưng là người nào biết rõ, hắn chân trước mới vừa ra cửa công phu, liền bị Lý Quân tiện cho đuổi kịp, nghĩ giả bộ như không quen biết mà đào tẩu, đều trốn không thoát. Hơn nữa hắn mang đến tất cả mọi người, cũng hoàn toàn bị Lý Quân tiện dẫn người bắt lại cái hiện trường. Giờ này khắc này, những người kia đang tại ngự thư phòng ngoài cửa chờ lấy đây. Vương gia, A Phúc động linh cơ một cái. Hai gò má lộ vẻ cười mà nói ra. Ngài không phải nói, muốn ăn túy tiên lâu ngũ lương dịch nha. Cho nên, lão nô liền dẫn người ra ngoài cho ngài mua đi. Chỉ bất quá tại trên nửa đường. Gặp thánh thượng người, liền đem chúng lão nô người mang vào cung đến. Ngoặc kép, tức khắc. Lý Nguyên Sương không nhịn được ra mặt kéo một cái. Quả nhiên, Lý Thế Dân đã sớm biết tình huống. A Phúc cũng không có làm phản. Chỉ bất quá, hắn Hán Vương Phủ, có vẻ như không biết từ lúc nào bắt đầu. Đã sớm đã bị Lý Thế Dân người, âm thầm giám sát đi lên. Thế nhưng là Lý Nguyên Sương biết rõ, đi theo A Phúc cùng đi người, cũng không chỉ hắn một người. Còn có mấy cái đây, lần này, hắn phải nên làm như thế nào giải thích mới được. Lý Nguyên Sương bỗng nhiên có chút đau đầu, lại cũng liền ở lúc này. Lý Thế Dân cười nhìn về phía A Phúc, híp mắt dường như có ám chỉ mà nói ra. A Phúc, ngươi đã là đi cho thất đệ mua ngũ lương dịch. Cái kia tại sao trẫm nghe người ta nói, đi theo còn có mấy cái người. Dừng một chút. Lý Thế Dân liếc mắt Lý Nguyên Sương, lại đạo, hơn nữa bọn hắn thoạt nhìn, có vẻ như một cái võ nghệ, đều không kém a. Chấm ngoặc kép, A Phúc thoáng chốc liền bị nói đến không biết nói gì. Không biết trả lời như thế nào mới tốt, bởi vì hắn biết rõ, Lý Thế Dân chính là lập tức hoàng đế, những người kia võ nghệ, vẫn là có mạnh hay không? Lý Thế Dân một cái liền có thể thấy đi ra. Hơn nữa những người kia cũng tất cả đều là trong giang hồ lục lâm hảo hán. Muốn giấu giếm đó là tuyệt đối không gạt được. Nhưng A Phúc biết rõ, một khi hắn trả lời có chỗ chần chờ, như vậy chuyện này liền tuyệt đối sẽ giải thích không thông. Đến thời điểm, càng sẽ cho Lý Nguyên Sương thêm phiền phức. Thế là, A Phúc nói ra, Thánh Thượng, Lão Nô nhìn bọn hắn võ nghệ không tệ, chuẩn bị mang bọn hắn đi đưa cho Lý Bá An phò mã ra. Dù sao phò mã ra bên người, không có mấy cái thân thủ tốt người, an toàn không lớn. Nghe xong A Phúc nói như thế, Lý Nguyên Sương bật người dây hiểu mà nói ra. Không sai, nhị ca, những người này đều là ta chọn lựa đi ra công phu hảo thủ. Đoạn thời gian trước, không phải nghe Lý Bá An cái kia ra hỏa nói, Túy Tiên Lâu kém một chút công phu hảo thủ nha. Cho nên a, tiểu đệ ta liền định đem những người này đưa cho Lý Bá An, cũng tốt bảo hộ tiểu ngũ. Chỉ bất quá tiểu đệ không nghĩ tới, A Phúc hôm nay liền đưa cho. Lý Nguyên Sương âm thầm cho mình điểm cái khen. Không thể không nói, hắn vừa rồi cái này cái nói pháp, hay là nói được rất quá khứ. Dù sao hắn cũng là vì Lý Lệ Chất cùng Lý Bá An suy nghĩ. Không tật xấu gì, cùng lắm thì liền nhường những người này vẫn luôn đi theo Lý Bá An bên người tốt. Đến lúc đó, coi như hắn muốn giết Lý Giật, vậy cũng tốt vừa vặn thuận tay. Lý Thế Dân cười cười, lắc lắc đầu nhìn về phía Lý Nguyên Sương. Thất đệ, những quỷ này mà nói người khác có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng là ngươi bản thân, có tin hay không? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Nguyên Sương có chút ngốc mà nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười đạo, đoạn thời gian trước, chấm đã cho tiểu ngũ phái 20 cái thiếp thân nữ quan đi bảo hộ nàng an toàn. Hiện tại mặc dù đi Lam Điền huyện, nhưng cũng đã có người bảo vệ. Chuyện này, các ngươi không có khả năng không biết a. Ách, Lý Nguyên Sương ngậm miệng không nói gì gật đầu. Tiểu đệ biết rõ, đã ngươi biết rõ, cái kia các ngươi còn dự định đem những người này đưa cho Lý Bá An cái kia ra hỏa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm chính là người ngu? Lý Thế Dân híp mắt nói ra. Lúc này, Lý Thế Dân ngay cả xưng hô đều cho thay đổi. Từ ta đã trải qua biến thành chấm. Hơn nữa liền nói ra lời khí đều biến đạm mạc. Lý Nguyên Sương trong lòng ám đạo không ổn. Đi, dư thừa mà nói, chấm cũng không cùng ngươi nói. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhìn về phía Lý Nguyên Sương đạo, tất nhiên, các ngươi đã trải qua đã làm sai chuyện, xúc phạm đại đường luật pháp, các ngươi cũng không cần cãi chày cãi cối. Chuyện này, chấm cũng không nghĩ huyên náo dư luận xôn xao. Các ngươi ngày mai liền về phong mà, không có chấm cho phép, mãi mãi cũng không cho phép về Trường An đến. Về phần A Phúc những người này, Lý Thế Dân quay đầu nhìn một chút A Phúc, liền dựa theo đại đường luật pháp, liền có thể xử tử a. Không đợi Lý Nguyên Sương hoàn hồn tới, Lý Thế Dân bật người kêu đạo, Lý Quân Tiện ở đâu? Cửa ra vào Lý Quân Tiện, bật người nghe tiếng chạy đến, vi thần tại, đem A Phúc người liên can, lập tức bí mật xử quyết. Lý Thế Dân hạ lệnh đạo, thuận đạo truyền ta mệnh lệnh, đem thủy bộ am thủy quỷ một chuyện tương quan tăng nhân toàn bộ đều trảm lập quyết, còn thủy bộ am bách tính một cái công đạo. Là Thánh Thượng. Lý Quân Tiện gật đầu, bật người nhường thị vệ mang theo A Phúc ra ngoài, liền hô một tiếng cầu tình, âm thanh đều không thể truyền đi ra. Mà Lý Ngút Sương nghe Lý Thế Dân phân phó, càng là liền nửa câu giải thích đều không có. Bởi vì hắn biết rõ, tất nhiên Lý Thế Dân dám hạ lệnh, cái kia chính là tự nhiên có 100% nắm chắc, 100% chứng cứ. Bằng không thì Lý Thế Dân cũng sẽ không quyết tuyệt như vậy, càng sẽ không đi tìm Lý Uyên thỉnh giáo. Thần đệ tuân chỉ. Lý Nguyên Sương tranh thủ thời gian chắp tay lễ bái, đa tạ Thánh Thượng phá lệ khai ân. Trở về đi, tối nay liền rời đi thành Trường An. Lý Thế Dân mắt nhìn Lý Nguyên Sương, sau đó liền phối hợp mà nhìn lên tấu chương. Ngoặc kép là thần đệ tuân mệnh. Lý Nguyên Sương lui hai bước, sau đó hậm hực mà thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Ngoài cửa sớm đã không có Lý Quân Tiện, A Phúc người thân ảnh, chỉ có mấy tên công công đứng ở bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, Lý Nguyên Sương có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Còn tốt, ta có thánh chỉ bảo mệnh. Lý Nguyên Sương hít khẩu khí, nếu là không có phụ hoàng thánh chỉ sợ ta hiện tại đầu đều đi a. Chỉ nhớ tới, Lý Nguyên Sương liền một trận lòng còn sợ hãi. Hắn âm thầm quyết định, phần này thánh chỉ nhất định muốn một mực thực mà bảo hộ ở bên người. Bởi vì một khi thánh chỉ đã rơi vào Lý Thế Dân trong tay, hậu quả Lý Nguyên Sương là biết rõ, vậy hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Sau đó, Lý Nguyên Sương trở về phủ, đi phân phó người thu thập chuẩn bị, sau đó rời đi thành Trường An. Một lúc lâu sau, Lý Quân Tiện về tới ngự thư phòng. Thế nào, Hán Vương ly khai thành Trường An có hay không? Lý Thế Dân một bên nhìn xem tấu chương, một bên hỏi Lý Quân Tiện, đã trải qua rời đi. Thánh Thượng, Lý Quân Tiện nói ra, cái kia thánh chỉ đây, nhưng có tìm tới. Lý Thế Dân không coi trọng mà nói ra, dù sao phần này thánh chỉ, hắn đã trải qua tìm ngũ năm thời gian, hiện bây giờ lại vẫn không có một sợi tơ tác. Nhưng Lý Thế Dân biết rõ, cái kia thánh chỉ là tuyệt đối có, bởi vì lúc trước, Huyền Vũ Môn thay đổi lúc, Lý Kiến Thành liền đã từng nói qua, coi như hắn làm hoàng đế, không có Lý Uyên thánh chỉ, hắn Lý Thế Dân cũng không phải danh chính ngôn thuận đại đường hoàng đế. Cho nên những năm gần đây, Lý Thế Dân một mực đều tại âm thầm tìm kiếm. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, hắn đều không thể tìm tới. Nhưng Lý Thế Dân mơ hồ đoán đến, phần kia thánh chỉ tuyệt đối là tại Lý Nguyên Sương trong tay nắm chặt. Cho nên lần này, coi như Lý Nguyên Sương phạm vào bậc này tội lớn, Lý Thế Dân cũng không có giết hắn đầu. Thánh chỉ không tìm tới, cái kia Lý Nguyên Sương tạm thời không thể chết. Quỷ biết rõ, một khi hắn giết Lý Nguyên Sương sau đó, cái kia đạo thánh chỉ có thể hay không đột nhiên liền tiết lộ cho thiên hạ. Lý Thế Dân đảm đương không nổi loại này tiếng mắng. Không có, Thánh Thượng. Lý Quân Tiện chắp tay, lắc lắc đầu về đạo, vi thần thừa dịp vương gia tiến cung khoảng thời gian này, tại quý phủ sai người tìm lại tìm, nhưng vẫn là không tìm tới cái kia đạo thánh chỉ. Hô, Lý Thế Dân hít khẩu khí, buông xuống tấu chương, nhìn một chút ngoài cửa sắc trời. Được rồi, sắc trời cũng không sớm, các ngươi lại đi về trước đi, ngày sau sẽ chậm chậm tìm. Là, Thánh Thượng. Lý Quân Tiện cáo từ thối lui. Lúc này, thang cốc trong Ôn Tuyền, Lý Giật đang cùng Lý Lệ Chất đám người cùng nhau chơi đùa nháo. Hắn còn hồn nhiên không biết, đến tột cùng là cái nào một cái vương gia làm ra như thế dơ bẩn sự tình. Đồng thời cũng không biết, Lý Thế Dân cũng không có bởi vậy mà trừng phạt Lý Nguyên Sương, bị Lý Thế Dân ngăn trở một trận ám sát. Về phần cái này phía sau, Lý Thế Dân nghĩ muốn tìm kiếm thánh chỉ, hắn càng không biết rõ tình hình. Lý Bá An, các ngươi hai ngày trước tại trong thư phòng dạy Phượng Thất tri thức, nàng đều học cái gì a? Lý Lệ Chất buồn bực mà nhìn về phía Lý Giật hỏi đạo. Chủ yếu là có một việc nhường Lý Lệ Chất cảm thấy hết sức kỳ quái. Những ngày này, cơ hồ mỗi một ngày, Phượng Thất đều sẽ cùng theo Lý Giật đi trong thư phòng học tri thức. Hơn nữa, Phượng Thất những ngày gần đây đột nhiên trở nên cùng dĩ vãng có chút không giống, biến có chút ít nữ nhân trạng thái lên. Đi học tri thức à? Lý Giật mặt không đỏ tim không đập mà nói ra. Phượng Thất không phải muốn biết xe đạp là thế nào chế tạo nha? Ta liền cho nàng nói một lần. hiện tại biết là làm sao tạo xe đạp. Lý Lệ Chất có chút không tin Lý Giật chuyện ma quỷ. Xe đạp mới là lạ chứ. Nàng cũng không phải không biết. Lý Giật tiểu tâm tư. Lý Bá An, ta nói cho các ngươi. Lý Lệ Chất hít sâu hai cái khí. Một mặt trịnh trọng mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Chuyện này rất trọng yếu. Các ngươi muốn nghiêm túc nghe. Nói đi. Lý Giật cười gật đầu. Giả bộ như bộ dáng nghiêm túc. Nhưng tay lại là nhéo một cái Lý Lệ Chất gương mặt. Đừng làm rộn. Lý Lệ Chất khoát khoát tay. Mở ra Lý Giật tay. Nghiêm túc mà nói ra. Thật nghiêm túc. Ân, ta nghe đây. Lý Giật gật đầu. Đàng hoàng một số. Lúc này, Lý Lệ Chất mới hít sâu lấy. Sau đó nói ra. Lý Bá An, các ngươi muốn làm cha. Ân, ta đã sớm làm qua ba ba. Lý Giật thuận miệng nói xong. Nhưng đột nhiên, hắn liền là khẽ giật mình, kinh ngạc mà nhìn xem Lý Lệ Chất, kích động đạo, tiểu ngũ, các ngươi nói cái gì? Ta nói, các ngươi muốn làm cha. Lý Lệ Chất cười tủm tỉm chớp mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.